Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1032, Thiên Đường Địa Ngục. Trầm Lãng bệ hạ, phương tiện qua đây phiếm vài câu sao? Bạch Kinh cô gái nói. Mộc Lan ôm chặt Trầm Lãng, không muốn để cho hắn đi ra ngoài. Trầm Lãng ở nàng môi trên hôn một cái, đầu tóc trên hôn một cái, cái trán trên hôn một cái. Mộc Lan buông ra béo mập cánh tay, vì Trầm Lãng mặc quần áo. Trầm Lãng đi ra ngoài, này thì đã là đêm tối, hôm nay chưa có tuyết rơi, cho nên thiên không có vẻ nhất là bên ngoài sạch sẽ, phảng phất tắm một dạng. Bầu trời tinh tinh dường như bảo thạch một dạng rực rỡ. Hơn nữa còn có xinh đẹp nhất kỳ cảnh, cực quang, nơi đây quả thực đầy đủ bác. Dĩ nhiên chứng kiến cực quang, chẳng qua chứng kiến cực quang cuối cùng là tin tức tốt. Điều này đại biểu tinh cầu này từ trường còn có thể đem thái dương phong bạo hướng hai bên xa lánh ra. Thật mỹ à, thật sao? Bạch Kinh cô gái nói. Trầm Lãng nói, đúng vậy a, đây cơ hồ là thế giới trên xinh đẹp nhất kỳ cảnh. Bạch Kinh cô gái nói, Trầm Lãng bệ hạ chắc đúng nó nguyên lý phi thường giải khai đi. Trầm Lãng nói, một cái tinh cầu còn sống, vỏ quả đất bên trong liền có vô số kim loại dung dịch lưu động, hình thành một cái từ trường bảo hộ viên tinh cầu này. Như vậy thái dương phong bạo quát lúc tới, liền không được sẽ đem tất cả không khí mang đi. Như vậy trên tinh cầu sinh mệnh là có thể sinh tồn. Bạch Kinh cô gái nói, Trầm Lãng bệ hạ quả nhiên bác học. Trầm Lãng nói, người Bạch Kinh vị chỗ cực bắc, chỉ cần khí trời tốt thời điểm, cái này chủng cực quang mỗi ngày có thể chứng kiến. Bạch Kinh cô gái nói, đúng vậy a. Khí trời tốt thời điểm mỗi ngày có thể chứng kiến, nhưng không thể vì vậy mà không được quý trọng, bởi vì tương lai có nhất thiên, có thể liền triệt để nhìn không thấy. Trầm Lãng không có tiếp những lời này, mà là nói ra, các ngươi vì Sauron cung cấp qua trợ giúp. Bạch Kinh cô gái nói, đúng thế. Trầm Lãng nói, vì sao? Bạch Kinh cô gái nói cho đúng. Chúng ta nguyện ý vì bất kỳ một cái nào đi tới cực bắc đại lục người cung cấp trợ giúp. Trầm Lãng nheo mắt lại, Bạch Kinh cô gái nói, có thể đến nơi đây người với cái thế giới này đã giải được tương đối sâu khắc, hơn nữa cũng đầy đủ cường đại, người như vậy Bạch Kinh tuyệt đối chê ít, hận không thể người như vậy càng nhiều càng tốt, như vậy thời khắc mấu chốt có thể đứng ra người cũng càng ngày càng nhiều. Trầm Lãng nói, cái kia Sauron là bị đoạt xác, là ta Khương thị người hầu quỷ ngọ. Bạch Kinh cô gái nói, Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta không để bụng điều này. Trình độ nào đó lên, tại thế tục tranh đấu lên, chúng ta là không có lập trường. Trầm Lãng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Bạch Kinh cô gái nói, đương nhiên, đối với Trầm Lãng bệ hạ chúng ta vẫn là nhất định có lập trường tồn tại. Mà cái này lập trường chính là không biết làm thế nào lập trường. Không biết là hẳn là đem ngài trở thành địch nhân, vẫn là hoàn toàn tương phản, đem ngài trở thành hy vọng. Trầm Lãng nhìn cái này bầu trời, dù cho trong đêm đen, nó cũng có vẻ mỹ lệ phi thường, bởi vì cực quang chiếu sáng nó. Cái này bầu trời là ngươi nhóm Bạch Ngọc Kinh kiến tạo sao? Trầm Lãng hỏi, xem như là đi, Bạch Kinh cô gái nói. Trầm Lãng nói, đó thật là một cái ghê gớm công trình, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bạch Kinh cô gái nói, Trầm Lãng bệ hạ mặc dù có thể thành công cùng này Cự Long hiệp ước, Mộc Lan Hoàng hậu công lao rất lớn, hơn nữa so với người xem đến công lao lớn hơn. Bởi vì, muốn có được con rồng này người, so với ngài trong tưởng tượng phải nhiều, tuyệt không chỉ là người xem đến Sauron nhất người. Nếu như ngài lại trễ một chút lời nói, hậu quả khó mà lường được. Trầm Lãng kinh ngạc, ngoại trừ Sauron còn có người muốn đoạt long? Đến tột cùng là ai vậy? Chẳng qua nếu không có Mộc Lan lời nói, chí ít hiện tại toàn bộ Bích Kim Thành đã tan tành mây khói. Cho nên Mộc Lan công đức vô hạn, Bạch Kinh cô gái nói, ta phía trước nói qua, Mộc Lan hoàng hậu huyết mạch cũng không đặc thù, muốn đem nàng biến thành tuyệt đỉnh cường giả cũng không dễ dàng. Tiêu hao đại giới nếu so với cái khác tuyệt đỉnh thiên phú người càng cao. Tỷ như ngài nhi tử Trầm Giã điện hạ, cần đại giới cũng rất thấp. Bạch Kinh nữ tử nói ra lời như vậy, dĩ nhiên không phải vì tranh công, mà vẻn vẹn chỉ là ở trình bày mà thôi. Nhưng bởi vì nàng là ngài thê tử, là ngài người trọng yếu nhất, cho nên chúng ta phải đem hết toàn lực, làm cho nàng biến được tuyệt đỉnh cường đại. Bạch Kinh cô gái nói, Trầm Lãng nói, là muốn làm cho nàng giúp ta sao? Bạch Kinh cô gái nói, không chỉ có như đây, quan trọng nhất là ở thời khắc mấu chốt, nàng có thể bảo hộ chính nàng, cũng có thể bảo hộ cái khác người. Trầm Lãng ánh mắt co quắp một trận, những lời này tin tức lượng thực sự quá lớn, thời khắc mấu chốt, bảo vệ mình cùng người khác. Bạch Kinh cô gái nói, Trầm Lãng bệ hạ, ta biết ngài không muốn cùng nàng xa nhau, nàng cũng không muốn cùng ngài xa nhau. Thậm chí ngài cũng không để bụng Mộc Lan hoàng hậu võ công có hay không tuyệt đỉnh cường đại. Nhưng, cái này sự tình quả thực rất trọng yếu, cực độ trọng yếu. Trầm Lãng nhìn cái này đạo cực quang, vẫn không có nói. Bạch Kinh cô gái nói, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Chúng ta không gì sánh được hy vọng ngài tinh thần thân nằm ở thiên đường bên trong, tràn ngập mỹ hảo, mà không phải thân chỗ địa ngục. Nói vậy thế giới liền không có gì trông cậy vào. Những lời này tin tức lượng liền lớn hơn. Trầm Lãng nói, cha ta Khương Ly đã từng tới Bạch Kinh. Bạch Kinh cô gái nói, là, hơn nữa còn ngây người thời gian không ngắn, cùng chúng ta có rất sâu hữu nghị. Trầm Lãng nói, mẫu thân của ta từng là các ngươi Bạch Ngọc Kinh chung người. Bạch Kinh cô gái nói, đúng đích. Trầm Lãng nói, đây cũng là các ngươi nói, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Bạch Kinh cô gái nói, đúng thế. Trầm Lãng nhắm mắt lại, này thì cả vùng đều đang khẽ run, bởi vì cự long đang ở không xa chỗ ngủ, hô hấp của nó cũng làm cho toàn bộ không khí ở run rẩy. Bạch Kinh cô gái nói, Trầm Lãng bệ hạ, cho nên chúng ta chân thành mà hy vọng Mộc Lan hoàng hậu có thể ở lại Bạch Kinh một đoạn thời gian, chí ít làm cho nàng cường đại qua một cái giới hạn giá trị, như vậy chúng ta an tâm thoải mái làm cho nàng ly khai. Điểm này vô cùng vô cùng trọng yếu, bởi vì trình độ nào đó lên, nàng chính là ngài thiên đường. Trầm Lãng nói, A Đốp vẫn còn ở các ngươi cái này sao? Bạch Kinh cô gái nói, đúng đích, Khương Ly bệ hạ ở Tây Phương đệ tử A Đốp. Hắn là một cái thiên tài, ngài muốn mang đi hắn đúng không? Trầm Lãng nói, có thể chứ. Bạch Kinh cô gái nói, đương nhiên có thể, ngài hiện tại đã cường đại đến đầy đủ hướng Bạch Kinh đưa ra yêu cầu. Thế nhưng ta phi thường kiến nghị ngài không muốn vào lúc này mang đi hắn. Tương lai hắn đối với ngài công dụng hội càng thêm lớn. Tương lai, Bạch Kinh cô gái nói, ngài mục tiêu là thiên hạ không thù đúng không? Trầm Lãng nói, đúng. Bạch Kinh cô gái nói, đây là ngài một cái chấp niệm, là nhất định phải hoàn thành, mà muốn ngài người như vậy, chấp niệm nhất định phải đạt được tự thỏa mãn. Cho nên tiếp ngài mục tiêu là đánh bại Đại Viêm Đế quốc hoàng đế đúng không? Trầm Lãng nói, đúng. Bạch Kinh cô gái nói, có thể, A Đốp cái này người ở phương diện này đối với ngài giá trị cũng không lớn. Thế nhưng tương lai, hắn có thể đối với ngài có tác dụng to lớn. Hơn nữa hắn hiện tại vô cùng vô cùng chuyên chú, đang đứng ở đột nhiên tăng mạnh kỳ. Nàng ngửa đầu nhìn thiên không, chậm rãi nói, mỗi một lần chứng kiến bầu trời tinh thần, đều cảm giác mình nhỏ bé. Trầm Lãng bệ hạ như này uyên bác, khẳng định đối với bầu trời tinh tinh phi thường giải khai đi. Trầm Lãng nói, chúng ta có thể thấy tinh tinh, ngoại trừ thiếu cân nhắc mấy viên khoảng cách được tương đối gần hành tinh bên ngoài. Còn dư lại đều là hành tinh, cũng chính là Thái Dương, khoảng cách đến rất xa Thái Dương, thậm chí chỉnh cái tinh hệ quang mang, theo chúng ta cũng chỉ là một viên tinh tinh mà thôi. Bạch Kinh cô gái nói, nói cách khác, chỉ có đến nào đó chủng cấp tinh cầu khác, mới có tư cách xuất hiện ở trên trời, mới có tư cách hợp thành mảnh này tinh không, để cho chúng ta chứng kiến đúng không? Trầm Lãng nói, đúng đích, Bạch Kinh cô gái nói, cho nên Đông Phương lịch sử lên, yêu mến đem thiên cổ lưu danh anh hùng hào kiệt tỷ dụ thành bầu trời tinh tinh, biểu thị nhất chủng hào quang bất hủ, như đổi thành phía trước, Trầm Lãng khẳng định nói đây là nhân loại tự đại vô tri. Dĩ nhiên đem danh nhân trong lịch sử tỷ dụ vì tinh thần, nhưng là bây giờ hắn sẽ không như vậy nói. Bạch Kinh cô gái nói, ở trong con sông dài lịch sử, chỉ có lác đác không có mấy người mới có thể vĩnh cửu rũ xuống bất hủ, hóa thành tinh thần khảm nạm ở lịch sử tinh hà bên trên. Mà chúng ta bây giờ muốn làm là, cố gắng hết sức đem càng nhiều hơn người biến thành tinh tinh, làm cho bọn họ, ít nhất, có tư cách ở trong trời đêm thả phóng ra quang mang. Tuy là số lượng khả năng rất ít, nhưng chí ít còn có hy vọng. Trầm Lãng nói, ngươi nói cái này giới hạn giá trị, chính là tương đương với bầu trời tinh thần. Ít nhất, ở đêm tối phủ xuống thời điểm, chính bọn hắn có thể nở rộ quang mang. Là, Trầm Lãng bệ hạ, Bạch Kinh cô gái nói, ta không ngại nói cho ngài, phương diện này có rất nhiều ngài không nghĩ tới người. Chúng ta cũng sẽ hết tất cả nỗ lực, đem hắn nhóm biến thành tinh thần, vượt lên trước nào đó chủng giới hạn giá trị như vậy tương lai ở thời khắc mấu chốt. Như, có thể, ngài biến thành Thái Dương, cũng không trở thành quá mức cô đơn. Trầm Lãng nói, ta một chút đều không muốn trở thành Thái Dương. Ta biết, chúng ta biết, Bạch Kinh cô gái nói, có thể... Bầu trời mỗi một viên Thái Dương đều không muốn trở thành Thái Dương. Những lời này liền cho thấy nữ tử này phi thường uyên bác, kiến thức thiên văn. Mỗi một khắc hành tinh hình thành có lẽ là thống khổ, bởi vì vậy cần vô số lần va chạm, vô số vật chất bởi vì dẫn lực mà lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng ngưng tụ trở thành một viên hình cầu vây quanh Thái Dương quay quanh. Nhưng mỗi một viên mặt trời hình thành liền hoàn toàn không gì so nổi. Vài chục ức năm thời gian chung, vô số vật chất điên cuồng mà đè ép, áp lực lớn đến đem hydrogen nguyên tử đều sụp xuống, sản sinh không gì sánh nổi phản ứng nhiệt hạch, cuối cùng biến thành Thái Dương. Trước nay chưa có niết bàn thành tựu Thái Dương. Như vậy, ta không quấy rầy, Bạch Kinh nữ tử rời đi. Trầm Lãng trở lại chướng bồng bên trong, Mộc Lan không nói gì, mà là như chút giúp vào Trầm Lãng trong lòng. Được, ta lưu lại, Mộc Lan ôn nhu nói. Đây chính là Mộc Lan, hoàn toàn không cần Trầm Lãng mở miệng, thậm chí không cần xem Trầm Lãng biểu tình cùng ánh mắt. Nàng có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Trầm Lãng nói, tiếp ba thiên. Ta đều ở chỗ này cùng ngươi. Được, Mộc Lan nói. Chúng ta đi tuyết sơn đỉnh. Chúng ta đi bầu trời đỉnh. Chúng ta đi xem nhất danh giới cực quang. Chúng ta đi cái thế giới này phương Bắc. Được. Trầm Lãng đạo, tốt nghiệp trung học về sau, vài người bạn tốt thi vào bất đồng đại học. Có vài người sẽ đi tìm cái khác đại học bạn thân chơi. Ở đi thời điểm thương lượng tốt. Ta phải dẫn ngươi đi đem cái địa phương này phong cảnh khu toàn bộ đi khắp. Ta mang theo ngươi đi leo núi, mang theo ngươi đi xem hải. Kết quả đợi được về sau, ngày ngày đều ở tại trường học phụ cận võng A suốt đêm đánh du đùa giỡn. Bạch Thiên ở phòng ngủ, Di Cảnh Điểm cũng không đi, liền bạn tốt sân trường đại học cũng không có đi dạo xong. Trầm Lãng bằng lòng lưu lại Bồi Mộc Lan 3 ngày 3 đêm. Đi lần cực Bắc Đại Lục mỗi một chỗ mỹ cảnh. Kết quả, cái này 3 ngày 3 đêm, hai cái người căn bản liền dính tại bên trong lều cũng không có đi ra. Hai người thời thời khắc khắc đều vô cùng thân thiết cùng một chỗ. So với yêu nồng cháy nhất nhân còn muốn dính người, dường như muốn đem quá đi tất cả nhớ cùng biệt ly toàn bộ bù đắp lại, chẳng qua như trước không nói lời nào, cũng chỉ là lẳng lặng rong chơi ở ngọt ngào trong đại dương. 3 thiên về sau, Trầm Lãng cùng Mộc Lan cáo biệt, vành mắt có điểm phát hắc, thân thể có chút run. Hai người buông ra miệng thời điểm, dĩ nhiên phảng phất chân không như ra nút lọ vẹt ra thời điểm. Một thanh âm vang lên, phu quân, lần sau lại đoàn tụ thời điểm, chúng ta cũng nữa không được xa nhau. Mộc Lan trong lòng nói, nhưng không có nói ra, bởi vì có chút không dám nói ra khỏi miệng. Đi, Trầm Lãng phất tay một cái, nhưng sau hướng Cự Long đi tới. Mộc Lan phất tay một cái, nhưng sau thiên thượng bay xuống tuyết hoa, lưu loát, đem thân ảnh của nàng toàn bộ che. Trầm Lãng hướng Cự Long nói, đi. Cự Lượng chợt phi thượng thiên khoảng không. 3 ngày nay, hắn đem vài trăm dặm sông băng toàn bộ hòa tan đi, biến thành một cái hồ nước khổng lồ, nhưng sau vui sướng mà ở bên trong ngủ, theo nó phi thượng thiên khoảng không, bị hắn hòa tan cự đại hồ nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thật nhanh đọng lại, Trầm Lãng có chút bận tâm nó muốn nổi đóa. Lần trước chính là như vậy, dám can đảm ở ta Cự Long trước mặt đọng lại thành băng, làm ta không tồn tại. Nhưng lần này nó không có, vác Trầm Lãng bay thẳng đi. Nó không yêu thích nơi đây, nó không yêu thích băng thiên tuyết địa địa phương. Nó bay vô cùng nhanh, gấp 2 vận tốc âm thanh, qua vinh chỗ, mặt đất nổi lên bão phong, hầu như đem hơn 100 thước dày tuyết đọng đều triệt để xé mở. Tây Luân Đế Kinh, Helen đã lên ngôi làm hoàng, nàng như trước không tính kết hôn, nhưng tương lai hội theo Tây Luân trong hoàng thất thu dưỡng một cái người thừa kế. Sauron 4 tuổi thái tử, bị người quên lãng, bản thân hắn là vô tội. Hơn nữa theo đạo lý nói hắn cho làm con thừa tự cho Helen làm người thừa kế thích hợp nhất. Thế nhưng cũng không có như vậy. Helen nữ hoàng không có mở miệng, Russell công tước trực tiếp làm cái này ác nhân, thỉnh cầu Helen nữ hoàng sắc phong Sauron nhi tử vì York thân vương. York đảo, cô huyền hải ngoại, đây là muốn làm cho Sauron cái này nhi tử cách xa đế quốc trung tâm quyền lực. Tất cả mọi người phi thường không được giải khai, Russell công tước không phải trung thành nhất sao? Vì sao này thì biến sắc mặt nhanh như vậy? Sauron bệ hạ vừa mới chết không lâu sau, ngươi liền phản bội hắn đâu? Vì vậy Russell công tước danh dự chịu đến nhất định làm bẩn. Thế nhưng Russell công tước cũng không thèm để ý, cũng không có trước bất kỳ ai giải thích, bởi vì căn bản vô pháp giải thích. Lẽ nào hướng toàn bộ Tây Luân đế quốc quý tộc nói Sauron cũng không phải chân chính Sauron sao? Làm một cao quý chính trực thần tử, làm một thủ tướng, quang chính thẳng còn chưa đủ, thời khắc mấu chốt còn muốn vì hoàng thất gánh vác ô danh. Tất cả lấy đế quốc quyền lợi vị lên, danh dự của mình có coi là cái gì? Đài Bầu Sơ công tước tạm thời đã ở Tây Luân đế kinh trung, trở thành quyền thế rất mạnh nhân vật, thế nhưng nàng phi thường thông minh, có vẻ rất đê điều. Hiện tại không người có thể ngăn cản Helen lên ngôi làm hoàng. Thế nhưng phương Bắc quý tộc đã ở đấu sức, ở trong hoàng tộc chọn một đứa bé làm Helen nữ hoàng người thừa kế, mà cái này người tuyệt đối không thể là Loki, bởi vì hắn thân trên không có Tây Luân hoàng tộc huyết thống. Bất quá, Đài Bầu Sơ công tước cũng không có bởi vì cái này sự tình mà uể oải. Ta chỉ có một mục tiêu, Helen nữ hoàng xin nuôi người thừa kế, nhất định phải là một cô gái. Dibouser công tước nói, tương lai, nàng muốn gả cho Loki, đồng thời trở thành Tây Luân đế quốc tân nữ hoàng. Trầm lãng nhìn Dibouser, cũng không nói lời nào, mà là đem tiểu Loki ôm vào trong ngực. Hắn vẫn là câu nói kia, không được sẽ đi can thiệp Tây Luân đế quốc nội chính. Đối với Dibouser dã tâm, hắn không đi ngăn cản, cũng không đi xúc tiến. Hắn biết duy nhất làm chính là bảo hộ mẹ con an toàn. Tương lai liền giao cho tương lai. Trầm lãng bệ hạ, Tây Luân đế quốc thủ tướng Russell công tước cầu kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?